Chương 552, vung ra cậy ổ. Nhìn lai quần viên. Sáu càng cầu toàn đặt, A nghe thấy lời nói của cậy ổ, vẫn chẳng qua là nhún vai một cái, lấy một loại rừng rừng ngự khi nói, nếu như ngươi không tin ta, đều có thể cự tuyệt, sau đó liền ở lại chỗ này, sau đó ngày ngày chờ lấy ta cùng lương băng tới cưng chịu ngươi tốt rồi. Ngươi cậu giận đến siết chặt quả đấm, nhưng là rất nhanh liền buông lỏng. Sau đó, nàng túi đầu xuống, im lặng thở dài một cái. Đúng vậy, hiện tại lấy tình huống của nàng, nơi Na Ô đã có đường sống trả giá nếu như nàng kiên trì không đồng ý, đối phương lại sẽ tổn thất cái gì nhiều lắm là chính là tự nguyện đổi thành mạnh hơn số lần còn có thể theo một lần đổi thành vô số lần ngược lại là nàng thua thiệt dù sao cũng là quả quyết sát phạt nữ vương. Tại tỉnh táo lại sau, Tây Ô rất nhanh liền làm ra quyết định chỉ thấy nàng lạnh lùng nhìn lấy và nói, được, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là cậu nghiêng đầu nhìn không gian siêu trọng lực một chút hoàn cảnh, đối với vẫn lộ ra một cái cổ quái cười lạnh, ở nơi này sao ta ngược lại tờ hờ tờ ra không quan tâm sau đó, nàng lại nhìn lương băng một chút, dùng khinh thường giọng nói, nếu như con bịt này cũng muốn tới, ta cũng không ý kiến nha ngươi lương băng bị cậu loại thái độ này dẫn đến đầu sưng lên nàng chính là không rõ, hiện tại cậu đã biến thành thịt trên thớt rõ ràng là nàng chiếm cứ hoàn toàn thượng phong, nhưng... Tại sao nàng vẫn sẽ bị khí thế cậu ngăn chặn ở đây đây? Nhìn thấy tư thế không thèm quan tâm này của cậu, vẫn trong lòng cũng là cười khổ một tiếng. Quả nhiên, nữ nhân một khi bùng ra, nam nhân căn bản không so được ga bất quá nhìn hoàn cảnh quỷ dị của không gian này cũng đáng sợ siêu trọng lực. Vẫn không chút do dự ở trong gờ giúp nói với cả gù dạ, vẫn xuất xù kỳ cả gù dạ, mời đem chúng ta đều thả ra ngoài đi. Nhưng là hắn cũng không ngờ tới, chính mình một câu nói này. Lại dẫn phát một đoàn hồi phục tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách ách ách. Nhân viên quản lý, ngươi không phải đâu ngươi thật sự như vậy thì bị mỹ sắc mê hoặc. Muốn thả con bịt này rời đi nàng có xinh đẹp như vậy sao thiên khải vương lương băng. Đúng vậy đúng ai nhân viên quản lý, cậy ổ con bịt này không chỉ yêu thú dai, hơn nữa tàn bạo nếu như hôm nay ngươi không chạm thảo trừ căn. Nàng ngày sau nhất định sẽ tìm ta báo thù A lão nương không có nàng thế lực lớn nhất định sẽ bị nàng bắt đi trước sau giết, lại giết nha, siêu S nữ vương, cắt, ngươi so nàng lại tốt được đến bao nhiêu, lại nói hai người các ngươi còn thật không hổ là. Thân tỉ muội bị một nhà thân A thiên khải vương lương băng, ngươi hử không để ý tới ngươi nhân viên quản lý coi như ta cầu ngươi rồi, ngươi tuyệt không thể bỏ qua con bịt này nhà coi như giết không chết nàng, cũng không cách nào để cho nàng đọa lạc. Dứt khoát như vậy liền đem nàng vĩnh viễn nhốt trong không gian kia liền như vậy xuất xù kỳ cả gù dạ. Hừ, thiếp cũng đồng ý phía trên con bịt đó cách nhìn. Cái này cái ổ dùng ngân dự kiếm chọc vào thiếp cả người đau đớn như vậy thì thả nàng đi cảm giác quá tiện nghi nàng á coi như thật sự giết không chết. Cũng muốn để cho nàng thụ tội sống vờ vờ nhìn thấy những phát biểu này. Vẫn nhất thời trận mắt hốt mồm, nữ A Nga Y mới phản ứng được. Tại không gian siêu trọng lực trong một tay nắm lấy đứng ở bên cạnh nàng lương băng, trợn mắt quát lên, lương băng ngươi lại đem phát sóng trực tiếp mở ra đúng hay không ngươi có khuyết điểm A bẹp tỉ tỉ của ngươi cũng muốn mở phát sóng trực tiếp tha cái này lương băng rụt một cái đầu, dùng thanh âm rất nhỏ nói, là cả gụ dạ để cho ta mở, nói muốn tận mắt nhìn kết quả của con bịt này còn nói không mở liền không cho ta đi vào ta đi hẩn chép miệng một cái, hắn đến bây giờ mới thật sự lãnh hội được. Trong một cái bầy nếu như tràn ngập nữ đại lao, sẽ xảy ra chuyện gì nữ nhân nếu là nhớ lại thu tới, nam nhân vô ngửa cũng không sánh nổi a hắn sở dĩ có chủ ý thả ra cậy ổ. Thứ nhất là cảm thấy như vậy coi nàng là thành giờ bờ cờ giam lại không có ý gì. Thứ hai hắn cũng là cảm thấy, thế giới siêu thần không còn cậy ổ, dường như thật giống như thiếu điểm cái gì hơn nữa quan trọng nhất là, hắn đi qua nữ nhân đã rất nhiều. Cho nên mới càng chú trọng cam tâm tình nguyện của đối phương nếu như hắn làm như thế, có thể đổi lấy cái ổ toàn tâm toàn ý hầu hạ, vẫn cảm thấy hoàn toàn là đáng giá bằng không, lên một con cá chết khoái cảm ở nơi nào bất quá cả gù dạ tức giận cùng lương băng lo âu cũng cần giải quyết đúng rồi còn có ngón này a trong đầu đống nhiên toát ra một cái chủ ý tốt, vẫn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía cây ổ nói, mới vừa rồi ngươi tổn thương ta một tên đồng bạn. Hiện tại ngươi đúng lúc là bị giam tại trong không gian của nàng nếu như ngươi không cho nàng cao hứng, nàng chắc chắn sẽ không thả ngươi đi ra ngoài cho nên ta đề nghị ngươi đem phạm nhân cải tạo thành thiên sứ kỹ thuật giao ra, nếu không ta cũng giúp không được ngươi cái này cậu nghe một chút, rất nhanh liền túi đầu suy tư. Nguyên bản thiên sứ giống như nhân loại, đều là nam nữ tự nhiên sinh sôi. Sau đó cái ổ thành lập nữ tính thiên sứ bá quyền, nam tính thiên sứ đều bị đuổi ra thiên sứ chi thành. Cái này cũng mang tới một cái vấn đề, tất cả đều là nữ tính làm sao sinh con thiên sứ, mặc dù tuổi thọ lấy vạn năm tính toán, nhưng là bởi vì chính nghĩa trật tự của cái ổ, hàng năm đều có thiên sứ chết trận. Hơn nữa chính nghĩa trật tự của cái ổ còn không cho phép phục sinh, tuyên bố cái gì một sinh mạng có sinh chết tử, mới có thể được chính nghĩa tín niệm. Nếu như không có tân huyết bổ sung, thiên sứ sớm muộn sẽ chết sạch ra. Dưới tình huống này, cây ổ mới sẽ đích thân nghiên cứu ra đem nhân loại cải tạo thành thiên sứ kỹ thuật. Giống như thiên sứ lãnh chính là như vậy lên cấp đi lên. Phải nói, loại kỹ thuật này cũng không phải là cái gì không được cơ mật. Dùng loại phương pháp này cải tạo thành chẳng qua là nắm giữ bề ngoài thiên sứ, liền đời thứ nhất chiến sĩ thiên sứ cũng không bằng. Nhưng là cây ổ nhìn Lương Băng một cái, hiển nhiên là lo lắng nàng mượn loại kỹ thuật này chế tạo ra đại lượng tội ác thiên sứ. Hử, Lương Băng bị nàng nhìn giận quát một tiếng, loại kỹ thuật nông cạn này của ngươi lão nương nửa phút liền có thể nghiên chế ra được, chẳng qua là muốn tốn chút thời gian mà thôi, rất đáng gờm sao? Cái ổ nghe được ánh mắt tối sầm lại, cũng không khỏi không âm thầm thừa nhận Lương Băng nói có lý. Tam Vương vốn chính là trong thiên sứ cao cấp nhất học giả, nắm giữ kỹ thuật đỉnh cao nhất, cho nên mới có thể trở thành vương. Nghĩ tới đây, cái ổ quyết định thật nhanh, nói với Huẩn: không có vấn đề, chỉ cần ngươi chịu thả ta rời đi, ta liền đem cải tạo thiên sứ kỹ thuật cho ngươi. Vẩn, ha ha cả gù dạ, ngươi không phải là rất hâm mộ thiên sứ có thể tại trong vũ trụ bay lượn sao? Cứ như vậy, không bao lâu nữa, ngươi cũng có thể làm được loại sự tình này á? Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Vọng xuất xủ kỳ cả gù dạ, a lời nói như vậy ta tha thứ ổ con bịt đó cũng không phải là không thể.